Trùng sinh chi thiên hạ, chương 92, góc truyện audio.com. Bắt đầu bài giảng đầu tiên chính là Trương Cảnh. Hắn chọn đề nội dung là mấu chốt biết người rõ ràng trong tư thư. Dùng buổi nói chuyện của Mạnh Tử khuyên bảo Tề Tuyên Vương dùng người phải cẩn mật. Đến nghĩa rộng là các loại phương pháp dùng người. Cuối cùng cường điệu nhân quân trị lý thiên hạ, mà quý vu hữu thức nhân chi minh. Bởi vì đề tài chọn bọn họ nộp lên đều là từ học sĩ trưởng viện thu thập. Văn chân khoanh tròn, cho nên Ninh Vân Tấn vẫn chưa nhìn qua bài văn của Trương Cảnh. Hắn ngược lại nghe đến hứng thú nồng đậm, cùng hắn không có cùng cảm thụ chính là văn chân. Đề mục này với hắn mà nói quả thật là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Nghe đến lỗ tai cũng sắp mọc kén, thật sự nhàm chán chết được. Khi hắn tuổi nhỏ chỉ cần đổi một lão sư thì phải nhắc nội dung này một lần. Lại càng không nói đến sau khi mở kinh diễn, nếu không phải muốn cho đám thủ hạ trọng thần này cũng có thể từ trong đó có được chút hiểu biết. Hắn căn bản không muốn để cho đề mục này thông qua. Cũng may là rất nhanh nửa canh giờ phân cho Trương Cảnh đã tới. Thấy hoàng đế không có ý tứ cùng hắn tương biện, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Đem giáo trình sách đặt lại như ban đầu, sau đó mang theo quan lật sách của mình lui về phía sau một bước. Ninh Vân Tấn biết điều này đại biểu nhiệm vụ của Trương Cảnh đã báo cáo xong. Kết tiếp đến lượt mình, hắn tiến lên một bước, ánh mắt ngược lại liếc về phía Lý Vĩnh. Lý Vĩnh vội vàng vùi đầu đến gần thư án, giúp hắn mở giáo trình sách ra, dùng thước đồng đè cho bằng. Sau đó yên lặng không một tiếng động mà lui trở về phía sau hắn. Ninh Vân Tấn yên lặng mà thầm hít một hơi. Sau đó khí định thần nhàn mà bắt đầu diễn thuyết của mình. Hắn chọn đề là chính lệnh ảnh hưởng sâu sắc nhất trong cuộc đời Hán Vũ Đế chế độ lục điều vấn sự. Trong công trạng của Hán Vũ Đế trừ bỏ ân lệnh phát triển nổi danh nhất ra. Vì tăng mạnh tập truyền trung ương. Còn đã từng đem toàn quốc chia làm 3 khu giám sát. Phái ra thứ sử tiến hành giám sát và tra hỏi với 6 phương diện. Đây là chế độ thứ sử truyền lưu rộng nhất. Chế độ giám sát khởi nguyên sớm nhất là Triều Tần. Nhưng chân chính xác lập chế độ là tại thời kỳ Hán Vũ Đế. Các thời đại mỗi triều đều tiến hành hoàn hảo, hoàn chỉnh trên lục điều vấn sự. Đến tiền triều mới đem chế độ giám sát sửa thành đô sát viện và lục khoa cấp sự chung. Nơi thực hành phân khu giám sát và trung ương dựa theo hệ thống giám sát và kết hợp hai nguyên chế. Triều đại thì noi theo tiền triều, mà còn thăm thêm ngự sử tôn thất, phụ trách giám sát tông nhân phủ. Ninh Vân Tấn sở dĩ chọn đề tài này cho rằng mình lần đầu tiên chủ giảng nội dung kinh diễn. Chính là vì giành được khởi đầu tốt đẹp. Thuận tiện dịu đi quan hệ của mình với những triều thần. Hắn biết hiện tại trong triều từ thấp đối với chế độ giám sát hiện nay đều có chút bất mãn. Trong đó xét đến nguyên nhân chính là bởi vì chế độ hiện hành của đô sát viện và lục khoa cấp sự chung đối với hoàng đế tính ỷ lại quá lớn. Tiền triều lại đặt ra chế độ như vậy, là vì hoàng đế khai quốc sau khi bỏ trung tâm giảm sách. Bãi thừa tướng, phân quyền đến lục bộ. Lo lắng quyền lợi lục bộ khuếch trương sau đó uy hiếp hoàng quyền. Lúc này mới sáng tạo ra lục khoa, sau đó lại xây đô sát viện làm cơ cấu giám sát cao nhất. Cùng lục khoa kìm hãm lẫn nhau, xét thấy cuối thời Hán quyền lực thứ sử khuếch trương quá lợi hại. Đến thời Ngụy Tấn Nam Bắc Triều trong thừa ngự sử chẳng những có quyền uy chấn động quét sạch trăm quan. Địa vị còn có thể bằng với thượng thư lệnh. Thẳng đến dồn ép thái tử, dẫn đến mỗi thời kỳ các triều say này đều có đề phòng. Tiền triều càng là làm theo chính là, lấy ti sát tôn. Tuy rằng được xưng là từ thái tử trở xuống, không chỗ nào không tranh chấp, nhưng mà trưởng chính ấn cấp sự chung lại chỉ là chính thất phẩm mà thôi. Thừa, quan giúp việc thời xưa, thử nghĩ. Tuy rằng mấy cấp sự chung khi tại vị không thể không sử dụng chức trách giám sát trăm quan. Nhưng mà chỉ cần rời khỏi bảo hộ của hoàng đế thì sẽ bị trả đũa. Thậm chí lọt vào hãm hại, cố tình ý chí hoàng đế có đôi khi rồi lại là dễ biến hóa nhất. Điều này dẫn đến những cấp sự chung hai mặt không lấy lòng. làm quan mặc dù là vì tế thế thiên hạ, lưu danh muôn đời, lại càng là vì hậu đại của gia tộc mình, vì tính mạng của người nhà mình. Kết quả cuối cùng chính là cho dù người lãnh đạo trực tiếp là hoàng đế, lại vẫn không thể không tìm hậu trường khác dựa núi, xa vào tiếng nói của các quyền quý. Ninh Vân Tấn đầu tiên là đem chế độ giám sát Hán Vũ Đế thành lập trình bày một lần ước nguyện ban đầu và ảnh hưởng với đời sau. Tiếp bắt đầu tham khảo đề nghị làm sao tiến hành cải cách. Xoay xung quanh tăng mạnh tính độc lập, đề bạt ngược sử, địa vị cấp sự chung, tăng thêm bảo hộ mỗi phương diện vân vân. Lời của hắn vốn là hài hước khôi hài. Khi nói chuyện mi phi sắc vũ, dưới phụ trợ của chiêu bảo đỏ thẫm, có vẻ phá lệ sáng đẹp động nhân, ngược lại Chọc Văn Chân nhìn đắm say. Thời gian Ninh Vân Tấn diễn thuyết canh rất chuẩn, nửa canh giờ không sai biệt lắm đã ngừng lại. Sau đó nhìn Văn Chân, chờ vấn đề, Văn Chân tại thời điểm thẩm định giáo trình ngày hôm qua đã muốn đem Ninh Vân Tấn triệu đến cẩn thận hỏi ý kiến. Nếu không phải nghĩ đến toàn tâm tư của hắn, nào sẽ chờ đến hôm nay? Ngón tay của hắn ở trên thư án nhẹ nhàng gõ gõ. Hỏi, nếu mà xuất hiện bạo thắng chi nên làm như thế nào? Hắn vẻ mặt ôn hòa hỏi như vậy, khiến Trương Cảnh nhịn xuống ghen tị trong lòng, trộm liếc Ninh Vân Tấn, thầm nghĩ, hoàng thượng đối đãi tiểu tử này quả nhiên là khoan dung. Một chút cũng không có bén nhọn bình thường khi khó dễ mình. Ninh Vân Tấn cũng không nghĩ tới Văn Chân cư nhiên lại quẹo chỗ cong. Còn nghĩ rằng hắn sẽ trực tiếp hỏi hậu quả nếu mà quyền lực Lục Khoa quá lớn chứ. Tại đây các đại thần khoa cử thăng tiến phần lớn đều biết bạo thắng chi là ai. Chỉ có Tôn Thất và người ân ấm vẻ mặt nghi hoặc. Thì thật người này tại triều Hán là một danh nhân. Hắn là một ngự sử rất thích đốc thúc quan địa phương trấn áp khởi nghĩ nông dân. Làm người lại vô cùng tàn bạo, bởi vì lúc ấy quyền lực ngự sử rất lớn, quan viên chỗ hắn ta không ai không sợ, tuy rằng hắn nổi danh là bởi vì cung tuyển bất nghi trong đó có một đoạn chuyện phong nhã. Bất quá xem như là cho thứ sử sau khi quyền lực quá lớn có một phản diện điển hình. Ninh Vân Tấn với vấn đề này sớm đã có chuẩn bị. Trực tiếp hồi đáp, vi thần cho rằng Đô Sát Viện và Lục Khoa có tính độc lập. Quyền tực chủ hẳn là tăng cường, khiến cho bọn họ có thể không bị quấy nhiễu. Vào thời gian tiến hành án kiện chọn dùng nguyên tắc cố định đến lúc phiên truyền. Hắn thao thao bất tuyệt mà đem ý nghĩ của mình nói ra. Văn Chân vừa nghe vừa tự ngẫm, thẳng đến canh giờ đại kinh diên đến, mọi người đều có chút ý do vị tẫn. Với Văn Chân mà nói, suy nghĩ này có năng lực vì mình giải quyết vấn đề Lục Khoa và Đô Sát Viện độ mạnh yếu đi. Với quan viên khác, đặc biệt người Lục Khoa nói đến việc thay đổi chế độ này càng là lo lắng lợi ích bản thân. Bởi vậy đều vô cùng chú ý, Văn Chân không tiện đem thời gian kinh diên kéo đến quá lâu. Nhân tiện nói, Ninh Khanh đem ý tưởng này hảo hảo chỉnh lý một chút. Trở về trình chiết tử cho trẫm. Sau khi rời kinh diên, mọi người giống nhau về nha môn mỗi người, hoặc là đi diện thánh, từ sau chuyện chiết tử cất kho kia, bên người Ninh Vân Tấn có thể nói không có ai quan hệ tốt với hắn phần lớn còn chưa có tư cách vào triều đứng ca. Bất quá lần này lại được người vây quanh, trong sáng trong tối thăm dò suy nghĩ của hắn, với quan viên chính trực mà nói, đề nghị này của Ninh Vân Tấn có thể nói làm cho bọn họ trước mắt sáng ngời. Lại nghĩ đến trước khi bức chiết tử kia lộ ra tiếng gió đều cảm thấy không hề mặt mày khó ưa. Cho rằng người thanh niên này chỉ là quá bức thiết một chút. Nhưng bản chất vẫn là tốt. Các vị đại nhân thảo luận thật sự là náo nhiệt. Lý Đức Minh rất dễ dàng tìm đến người mình muốn tìm. Nhìn thấy Ninh Nhị công tử sau khi thấy mình lộ ra biểu tình nhẹ nhàng. Không khỏi nở nụ cười. Ra ta chính là phải cùng các ngươi cướp người rồi. Có thể vây quanh ở bên người Ninh Vân Tấn tất nhiên không có khả năng là đại lão trong triều. Nhìn thấy vị đại tổng quản này nào không cho mặt mũi. Sôi nổi thức thời tản ra. Lý tổng quản, thật ra có chuyện gì? Ninh Vân Tấn sau khi chào với Lý Đức Minh, hỏi, cũng chỉ là nói lấy câu thôi. Lý Đức Minh cười tủm tỉm. tiến đến bên cạnh hắn nhỏ giọng lường trước, nguyên bản hoàng thượng là muốn truyền ngươi đến hỏi, bất quá nghĩ ngươi vừa mới ra nổi bật như thế đã đi yết kiến. Chỉ sợ không ổn, gia ta trước khi xuất môn hoàng thượng liền lại sửa lại chủ ý, chuẩn bị hoãn 2 ngày lại tìm ngươi. Ninh Vân Tấn vội vàng hướng phía Càn Thanh Cung chắp tay nói. Đa tạ hoàng thượng quan ái, biết hoàng thượng thương ngươi thì tốt, Lý Đức Minh chính là biết hoàng đế trong lòng rối rắm. Chỉ có thể trong âm thầm vì hoàng thượng nhà mình nói chút lời hay. Hắn nói, hoàng thượng nghe nói ngươi gần đây đang để hồng đậu tra rõ thức ăn. Hương liệu trong viện, chính là thân thể có gì không ổn, yêu cầu hỗ trợ không? Hồng đậu là người Văn Chân cử tới, đã sớm là bí mật mọi người biết rõ trong lòng, cho nên Ninh Vân Tấn trước khi không cùng Văn Chân ầm ĩ trở mặt, cũng có thể yên tâm sử dụng, tuy rằng loại trừ khả năng trúng độc, bất quá Ninh Vân Tấn cũng không nghĩ ra khả năng trúng chiêu khác. Đành phải đem chuyện này giao cho Hồng đậu đi thăm dò. Hồng đậu từng ở trong cung đối đãi, lại là ra từ Càn Thanh Cung. Hiểu nhất việc ngấm ngầm xấu xa của hậu trạch trạch đấu so với cung đấu chung quy kém không ít. Hắn cũng không che giấu. Nói thẳng, chỉ là mấy ngày nay chân khí có chút kỳ quái. Vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng muốn đột phá nên không để trong lòng. Nhưng mà hôm qua chân khí tựa hồ trở nên không ổn. Cho nên mới để Hồng đậu xem xét xem có vấn đề gì. Ngươi thế mà hồ đồ à. Chuyện như thế sao có thể kéo dài, có vấn đề thì không nên lén tra, ít nhất phải nói cho lão thái thái hoặc là phụ thân nhà ngươi. Lý Đức Minh trách cứ nói, lại cảm thấy có chút kỳ quái, ngươi gần đây lại không ra khỏi cửa xã giao, ăn cũng là hộp cơm trong nhà đứa, lẽ ra không nên à, Ninh Vân Tấn cười khổ, ta cũng không biết, chỉ có thể từ từ xem có thể tra ra những thứ gì thôi. Được, vậy ra ta xem như là ôm đồm cho ngươi. Lý Đức Minh nói thẳng, ngươi cứ chờ kết quả đi. Điều này sao không biết thẹn. Ninh Vân Tấn tuy rằng biết phương diện này hơn phân nửa có chỉ thị của Văn Chân. Nhưng mà hoàng đế điều tra việc tư cho mình, thật đúng ra mặt không dày nổi. Nếu thật sự ngại ngùng, Ninh đại nhân không bằng khi vạn thọ sang năm dùng nhiều phần tâm tư đi. Lý Đức Minh cười như không cười mà nói, hoàng thượng mấy năm nay tuy rằng đối đãi ngươi không tệ. Tuy rằng so không bằng phụ tử các ngươi tình thâm, nhưng khi dạy ngươi tri thức lại chưa từng giấu riêng, đó cũng là thích nghi làm thầy rồi. Ninh Vân Tấn bị ánh mắt đầy áp ngươi hiểu của Lý Đức Minh giật. Rất muốn cho rằng không thấy được, bất quá hắn cuối cùng là hiểu được khi Văn Chân nhìn thấy cốt phù điêu mình làm cho phụ thân phản ứng kỳ quái là làm sao. Đường đường một hoàng đế, cư nhiên vì chút lễ vật như vậy canh cánh trong lòng. Ninh Vân Tấn yên lặng khinh bỉ hắn ta, Lý Đức Minh thấy hắn cuối cùng đem chuyện này để trong lòng. Dặn dò một câu khi tối dự tiệc bên ngoài chú ý an toàn. Đã cáo từ, cách chương.